Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 39 The Rot of City Hau, lawyer đại đoàn siếc thú lều chạy bốc cháy lên lửa lớn. Lão bản tổn thất thảm trọng, lão bản nhìn phóng hỏa mấy cái tay đấm, bộ mặt dữ tợn mà gào thét, các ngươi này đó tạp chủng, cầu nương dưỡng. Lão tử muốn lột các ngươi ra, tay đấm nhóm lộ ra điên cuồng mà dại ra tươi cười. Hì hì cười không nói lời nào, chỉ là trong mắt hiện lên một tia u lam mơ siêu, lão bản còn muốn nói chút cái gì. Lại phát hiện phía sau có chút khác thường, vừa chuyển đầu, một cái quái vật khuôn mặt liền ánh vào mi mắt, đó là thừa dịp hỏa thế chạy ra lồng giam quái vật. Franken, này một đêm, tiếng kêu thảm thiết vang vọng lawyer đại đoàn siếc thú, chờ đến thành vệ binh nhóm đuổi tới nơi này khi, ngày xưa huy hoàng đoàn siếc thú đã trở thành một mảnh phế tích. Tìm không thấy hung thủ, tất cả mọi người chết ở trận này lửa lớn chung, thành vệ binh nhóm liền qua loa xong việc, không có tế cha, dù sao chết chỉ là chút bình dân, căn bản không sao cả, mà ở thành thị một cái khác góc. Khoác màu đen áo choàng thấy không rõ bộ dạng cao lớn thân ảnh nhìn ở trên đường cái chơi đùa quý. Tộc nữ hài nhi, ánh mắt sáng ngời, là nàng, cái kia thiện lương tiểu thư. Tuyển tự The Rot of City Hau, Chu Vũ đi vào luyện kim thuật sĩ học được. Lấy ra chính mình một bậc luyện kim học đồ thân phận chứng minh. Biểu lộ chính mình muốn thi đậu giấy chứng nhận ý đồ đến. Bởi vì lần này là vì thi đậu chính thức luyện kim thuật sĩ giấy chứng nhận. Chu Vũ cũng không có quá mức che lấp chính mình thân phận. Đi vào học được đại sảnh liền gỡ xuống đỉnh đầu mũ choàng. Trước đài nhân viên công tác tiếp nhận Chu Vũ đưa qua đi thân phận chứng minh. Đôi mắt lại vẫn như cũ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Chu Vũ mặt xem cái không ngừng. Thẳng đến Chu Vũ nhíu mày tỏ vẻ bất mãn mới hồi phục tinh thần lại. Bắt đầu mất hồn mất vía mà xử lý khảo thí thủ tục. Thực mau, khảo thí thủ tục xử lý hoàn thành. Trước đài nhân viên công tác trong mắt mang theo còn chưa tiêu tán kinh diễm. Mỉm cười nói, hoan nghênh ngài, một bậc luyện kim học đồ Khalin, muốn tham gia cấp bậc khảo thí thỉnh chi trả một quả đồng vàng khảo thí phí dụng. Chu Vũ lấy ra một quả đồng vàng, hỏi. Khảo xong thì muốn bao lâu mới có thể bắt được giấy chứng nhận? Nhân viên công tác bị sắc đẹp sở mê, thực ân cần mà trả lời, giống nhau đều là một tuần sau đâu. Bất quá nếu ngài thật sự cấp nói, ta có thể giúp ngài thúc giục một thúc giục, đại khái 2 ngày sau là được. Kỳ thật lấy thân phận của nàng, đối mặt một cái kẻ hèn một bậc luyện kim học đồ. Căn bản không cần hơn nữa kính sưng. Nhưng nhìn kia trương mỹ lệ mặt, nàng liền khống chế không được sản sinh một loại muốn cúng bái xúc động. Tự nhiên mà hơn nữa kính sưng, Chu Vũ đối cái này có một đầu màu đỏ tóc nhân viên công tác mỉm cười nói. Không thể ngày mai sao? Tóc vàng mỹ nhân con mắt sáng híp lại, môi đỏ gợi lên, tươi cười giống như thiên sứ giống nhau động lòng người. Nhân viên công tác sắc mặt đỏ lên, mãn nhãn đều là si mê. Có chút nói lắp nói, đương nhiên có thể, ngày mai buổi sáng liền có thể lại đây lấy, chỉ cần ở 12 giờ trước kia lại đây liền hảo. Chu Vũ trên mặt ý cười càng sâu, nói thanh tạ liền xoay người rời đi đại sảnh đến trường thi đi. Chỉ dư phía sau nhân viên công tác cùng một ít tới xử lý sự vụ luyện kim thuật sĩ si ngốc mà nhìn. Hắn bóng dáng. Đem trong tay khảo thí chứng minh bỏ vào túi tiền, Chu Vũ cảm thấy này trương càng đổi càng không xong mặt ngẫu nhiên vẫn là có chút tác dụng. Ít nhất có thể vì hắn tiết kiệm chút thời gian, bài cái kia không thể hiểu được tà thần ban tặng, hắn đã 1 phút đồng hồ đều không nghĩ lại ở cái này trong thành thị ngốc. Chỉ nghĩ nhanh lên rời đi thành phố này, rời xa cái kia tà thần, thế giới này luyện kim thuật sĩ học được thực tiên tiến. Khảo thí đều là từ máy hơi nước khí người phụ trách nghiệm thu. Tuy rằng làm lỗi suất cao một ít, nhưng lại tiết kiệm đại lượng sức người sức của. Bởi vậy ở máy hơi nước khí người chỉ thị hạ, Chu Vũ thành thạo mà phối trí khảo thí yêu cầu các loại dược tề. thực mau liền hoàn thành khảo thí. Đi ra trường thi nội, một cái phụ trách giám sát máy móc vận hành luyện kim thuật sĩ theo thường lệ kiểm tra các thí sinh. Dược tề, xác minh máy móc cho điểm mơ siêu nhưng đương đã thuần thục đến chết lặng hắn đi đến trong đó một. Cái gửi dược tề người máy trước mặt khi, nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn kia mấy bình nhan sắc tinh oánh dịch thấu dược tề. Mặt lộ vẻ cuồng nhiệt chi sắc. Này, thật là hoàn mỹ phẩm chất sinh mệnh tri thức. Không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể tại nơi này nhìn đến loại này phẩm chất dược tề. Ha ha ha, ai, là ai làm, ta muốn thu hắn làm đồ đệ. Tóc trắng xóa lão nhân cầm lấy dược tề, ở cho điểm thượng sửa lại một cái mãn phân, tươi cười đầy mặt, ai nói hắn rốt cuộc không có biện pháp trở lại đỉnh núi thời kỳ. Hắn đồ đệ sẽ thay thế hắn trở lại đế đô, hướng thế nhân chứng minh, hắn luyện kim thuật có bao nhiêu vĩ đại, hắn nhất định phải thu hắn làm đồ đệ, vô luận như thế nào đều phải làm hắn học được chính mình luyện kim thuật. Đi ra trường thi Chu Vũ lại lần nữa mang lên mũ choàng. Hắn không thích cái loại này bị người dùng lửa nóng ánh mắt nhìn thẳng cảm giác. Cũng không biết vì cái gì. Chính hắn xem gương mặt này cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Những người khác nhìn lại cảm thấy mỹ vô cùng. Không thể hiểu được mà liền sẽ nhìn chằm chằm hắn vẫn luôn xem. Làm hắn phiền không thắng phiền. Một đường thẳng đi. Chu Vũ muốn đi luyện kim thuật sĩ học được phụ cận thư viện mượn mấy quyển thư. Đường hắn đi đến góc đường khi, vừa lúc cùng một cái màu xám tóc ngắn nam tử gặp thoáng qua. Cái kia hôi phát nam tử lập tức rời đi, trên cổ tay mang theo một cái những người khác nhìn không tới chủ thần đồng hồ. Chu Vũ nhìn hôi phát nam tử tránh ra, cương tại chỗ, lâm vào một loại hoảng hốt trạng thái bên trong. Trước mắt hắn hiện lên tượng một cái thế giới hình ảnh. Là một ít hắn quen thuộc mà lại xa lạ hình ảnh. Hình ảnh từng màn mà thoáng hiện, dần dần khâu thành một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Màu đen tóc dài nữ hài nhi thê lương mà trụy lâu mà chết. Hóa thành lệ quỷ nàng trả thù mọi người. Cho đến cuối cùng cả tòa thành thị đều trở thành quỷ thành. Thế giới lâm vào hỗn loạn, cô độc lệ quỷ đi ở yên tĩnh đầu đường. Ngước mắt trong nháy mắt phẳng phất cùng hắn cách thời không đối diện. Nhìn lệ quỷ trong mắt tĩnh mịch, Chu Vũ không tự biết mà chảy xuống nước mắt. Phong hạnh, đó là, phong hạnh, Chu Vũ từ bi thương trung tỉnh táo lại. Rốt cuộc minh bạch này đó hình ảnh nơi phát ra. Này đó đều là trước thế giới nguyên cốt truyện. Liền giống như những cái đó kỳ quái người từ ngoài đến theo như lời. Hắn ở cái kia nguyên lai cốt truyện sớm đã chết đi. Mà chịu đủ khi dễ phong hạnh cũng vĩnh rơi xuống vực sâu. Cảm ơn ngươi, ta sẽ đưa ngươi một cái lễ vật. Chu Vũ nhớ tới ở hắn còn chưa thức tỉnh khi nghe được thế giới kia ý thức thanh âm mơ siêu bởi vì. Đi vào thế giới này sau hắn cũng không có phát hiện trên người có cái gì biến hóa. Liền đem cái kia thanh âm coi như chính mình trọng sinh khi ảo giác. Lại không nghĩ rằng hết thảy đều là thật sự. Thế giới ý thức thật sự tặng hắn một phần lễ vật. Cốt truyện cảm giác, danh như ý nghĩa, là một loại cảm giác thế giới này vận hành quy tắc năng lực. Cũng có thể nói là đạt được cái này điện ảnh thế giới cốt truyện năng lực. Chu Vũ thở dài, quả nhiên, thế giới này lại là một bộ điện ảnh, nhưng năng lực này cũng có hạn chế. Đó chính là chỉ có thể ở gặp được những cái đó người từ ngoài đến lúc sau mới có thể đủ kích hoạt. Tiếp thu đến nay sử dụng quy tắc Chu Vũ mơ hồ minh bạch thế giới ý thức đưa tặng cho hắn cái này lễ. Vật dụng ý, nó thực chán ghét những cái đó người từ ngoài đến. Hy vọng Chu Vũ có thể đem này đó người từ ngoài đến tiêu diệt. Cũng hy vọng Chu Vũ có thể đạt được cốt truyện, có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Tiếp theo. Chu Vũ trước mắt lóe hồi qua thế giới này một ít hình ảnh. Mình đầy thương tích, cuộn tròn ở trong lồng Franken, điên cuồng Khalin, mỹ lệ quý tộc thiếu nữ cùng với, chợt lóe rồi biến mất một tòa dấu ở sương mù bên trong đảo nhỏ. Này đó hình ảnh thoạt nhìn không hề liên hệ, làm Chu Vũ có chút đau đầu. Về Franken còn có thể đoán một cái. chắc là nguyên chủ đem Frank cần đưa vào đoàn xiếc thú. Xem cái kia hình ảnh bối cảnh bên trong rất nhiều tạp kỹ đạo cụ cùng hỗn độn hoàn cảnh liền có thể nhìn ra, Frank cần tình cảnh thật không tốt. Khalin thực điên cuồng, hẳn là bởi vì hắn tạo vật thực nghiệm thất bại duyên cớ. Dư lại quý tộc thiếu nữ có điểm quen mắt, tựa hồ cũng cùng nguyên chủ có chút liên hệ. Như vậy kia tòa đảo nhỏ là chuyện như thế nào? Chu Vũ trầm tư suy nghĩ cũng không chiếm được đáp án. Cốt truyện cảm giác năng lực không còn có cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Xem ra là bởi vì cùng những cái đó người từ ngoài đến tiếp xúc không đủ nguyên nhân. Chu Vũ nghĩ đến đây, lập tức phản hồi, bắt đầu tìm kiếm vừa rồi cái kia người từ ngoài đến bóng dáng. Chính là hiện tại chính trực buổi chiều thái dương tốt nhất thời điểm. Trên đường cái người đến người đi, mà vài sát trùng, tại chỗ đứng hồi lâu tiêu hóa những cái đó tin tức Chu Vũ đã nhìn không tới cái kia người từ ngoài. Đến thân ảnh, đế đô San Lorenzo náo nhiệt trên đường cái, ngựa xe như nước, thân sĩ nhóm tay cầm gậy trống, eo bối thẳng thắn, cử chỉ cao quý, trong tay cầm quạt xếp các quý phụ tắc tiểu bước thướt tha. Nhất cử nhất động đều ưu nhã vô cùng, đi ngang qua người bán hàng rong nhóm đều thấp âm điệu. Không dám nói to làm ồn ào, sợ quấy nhiễu quý tộc các lão gia. Một cái tóc vàng quý tộc thiếu nữ đạp hạ nhân bả vai đi ra xe ngựa. Nhìn trên đường náo nhiệt cảnh tượng, mặt lộ vẻ hưng phấn, quá tuyệt vời, vẫn luôn ngốc tại trong nhà, ta trên người đều mau mốc meo. Uy, các ngươi không cần cùng lại đây, bằng không liền chém các ngươi đầu. Quý tộc thiếu nữ thu hồi trên mặt vừa mới triển lộ tươi cười. Quát lớn đi rồi muốn theo kịp người hầu, trong lòng có chút bực bội. Từ bị thí nghiệm ra là học tập ma pháp hạt giống tốt sau, nàng liền vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà luyện tập pháp thuật. Chính là nàng kỳ thật cũng không phải thực thích mấy thứ này. Vừa mới bắt đầu còn có chút mới lạ cảm giác, miễn cưỡng có thể luyện đi xuống. Nhưng theo học tập đồ vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng buồn tẻ, nàng thật sự là bị buồn không được. Lần này là thừa dịp phụ thân ra ngoài tuần tra đất phong, nàng mới nhàn rỗi ra tới, tự nhiên là không nghĩ này đó tùy tùng lại đi theo. Nàng không ngốc, tự nhiên minh bạch này đó tùy tùng đều là phụ thân nhãn tuyến, chuyên môn dùng để giám sát nàng học tập, mà nàng lần này chính là ra tới tìm điểm việc vui thả lỏng một chút. Sao có thể làm cho bọn họ đi theo? Nhìn những cái đó trùng theo đuôi giống nhau đuổi đều đuổi không đi tùy tùng. Quý tộc thiếu nữ đầu tiên là bực bội. Theo sau trên mặt lộ ra vẻ mặt rảo hoạt, sấn tùy tùng không chú ý, nhanh chóng chạy vội tiến vào đế đô 7 quải 8 cong ngõ nhỏ. Thực mau ném ra những cái đó tùy tùng, hô, mệt chết ta, ha ha, hừ, cùng ta đấu, đuổi không kịp ta đi. Quý tộc thiếu nữ chỉ lo đắc ý, không hề có nhận thấy được chính mình đã bị lạc ở này đó bốn phương thông suốt. Ánh sáng âm u hẻm nhỏ. Thực mau, hưng phấn kính nhi đi qua nàng muốn rời đi nơi này. Lại phát hiện chính mình như thế nào cũng tìm không thấy con đường từng đi qua. Mỗi một cái ngõ nhỏ thoạt nhìn đều giống nhau, làm người phân không rõ đông nam tây bắc, bình dân nhóm nhìn đến là cái quý tộc trang điểm thiếu nữ. Đều sợ tới mức không dám mở cửa, sợ hãi chọc phải phiền toái. Quý tộc thiếu nữ cũng ghét bỏ những cái đó dơ bẩn phòng ở. Không hỏi lộ tính toán, cùng những cái đó dơ bẩn bình dân đối thoại sẽ làm nàng buồn nôn. Vị này tiểu thư mỹ lệ, nhìn dáng vẻ ngươi gặp một ít phiền toái. Quý tộc thiếu nữ nghe được một cái từ tính thanh âm từ phía sau vang lên. Lỗ tai không cấm đỏ lên, xoay người liền thấy được cái kia thanh âm chủ nhân, là một cái tuấn mỹ giống như thần mặt trời giống nhau nam tử. Cặp kia mê người đôi mắt mang theo ý cười nhìn nàng. Làm cái này vào đời chưa thâm quý tộc thiếu nữ đỏ hai má. Là, đúng vậy, ta không cẩn thận lạc đường, như vậy. Không biết tại hạ hay không có vinh hạnh đưa ngài như vậy tiểu thư mỹ lệ về nhà đâu. Nam tử nửa cong lưng, làm một cái thân sĩ lễ, hướng quý tộc thiếu nữ vươn tay. Quý tộc thiếu nữ mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói. Đương nhiên có thể, tiên sinh, mềm mại trắng nõn bàn tay để vào cái kia màu đồng cổ dày rộng bàn tay bên trong. Có vẻ phá lệ xứng đôi. Chỗ tối Kasi mặt vô biểu tình mà nhìn một màn này. Nắm chặt lòng bàn tay bị véo ra máu tươi. An Đức Lỗ, người vẫn luôn là như vậy. Đối ta biểu hiện thật sự si tình. Lại cũng chút nào không ngại mặt khác nữ nhân nhào vào trong ngực. Ta đã, chịu đủ rồi. Xa xôi hải vực bên trong, ngủ say thần minh dần dần thức tỉnh. Hắn mở cặp kia thâm thúy màu lam đôi mắt, nhìn về phía mặt biển thượng kia tòa đảo nhỏ. Ngô sẽ vì ngươi chế tạo nhất hoa mỹ cung điện, cho ngươi thế gian này hết thảy những thứ tốt đẹp. Cho nên, ngươi vì cái gì còn không kêu gọi Ngô tên đâu. Thần minh nhớ tới mới vừa cùng cái kia đáng yêu nhân loại trong mộng gặp gỡ. Đặt đáy biển chỗ sâu trong thật lớn xúc tua khẽ nhúc nhích. Khiến cho mặt biển thượng bệnh kinh phong hãi lãng. Người không thích này đó sao? Sống vô số vạn năm thần minh lần đầu tiên cảm thấy uể oải. Hắn không biết nên như thế nào làm hắn tâm ái nhân loại vui vẻ. Đảo nhỏ phía trên, cuồng nhiệt các tín đồ nhìn trong khoảnh khắc phong vân biến sắc. Sóng lớn đào đào mặt biển. Sôi nổi quỳ xuống sướng nổi lên cầu nguyện từ, hy vọng thần minh bớt giận, này đó tín đồ đương nhiên mà cho rằng là bọn họ không có hoàn thành thần minh giao phó nhiệm vụ mà, khiến cho thần minh sinh khí, vì thế bọn họ tăng số người đi trước đại lục nhân thủ. Cũng lệnh cưỡng chế bọn họ cần phải đem thần minh muốn tế phẩm bắt được thần minh trước mặt tới. Trên đại lục tín đồ cũng tiếp thu tới rồi đồng dạng mệnh lệnh. Bọn họ lập tức nhanh hơn đi tới tốc độ, này đó ăn mặc màu đen trường bào, mờ u bàn tay thượng lộ ra kỳ quái đồ án người đi qua ở hoang vắng đồng ruộng gian. Đi ngang qua dã thú trải rộng rừng rậm, rốt cuộc đến bọn họ mục đích địa, Talia đế quốc, tác giả có lời muốn nói, cu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-08-23 35 24, Miêu Miêu Ác Ma ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-09-08 44, 52, Piu Pu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-09-17 51, 38 cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm địa lôi. Ái các ngươi Moa Moa tương đương cũng cảm ơn tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch tương đương Moa Moa tương đương tiếp tục chuyên. Mục cầu cất chứa tương đương tiểu kịch trường. CT hào hô, uể oải, lão bà rốt cuộc thích cái gì nha? Chu Vũ, mỉm cười, ta thích ngươi ly ta xa một chút. CT hào hô, QAQ thần quái thế giới ý thức, chính mình che miệng lại. CT hào hô thế giới ý thức. Buông chuẩn bị tốt dây thừng, đại huynh đệ, không dễ dàng a, người rốt cuộc nhận thức đến gia của ngươi. Đột nhiên có chút cảm động, thần quái thế giới ý thức, ba lợi hại nhất chấm JPG. Ha ha, nếu không nói như thế nào ba sẽ biến thành A cấp thế giới đâu. Trước kia vẫn luôn là nhãi con đệ nhị ba đệ nhất. Không giống cái này bất hiếu tử a. Cư nhiên dám đem ba nuốt vào trong bụng. CT hào hù thế giới ý thức, tựa như đang xem một cái thiểu năng trí tuệ. Hành đi, người ngốc người định đoạt. Chỉ cần ngươi không ra, ra châu thổi trời cao đều không có việc gì. Hiền từ mỉm cười, hết chương.